Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 438. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 438. Chúng tu thấy cảnh này đều bị dọa cho hít sâu một hơi. Thế mà ngay cả Tiêu Nhị Gia cũng bị đánh lui sao? Nàng dùng thanh trường thương kia sao giống bạch cốt thần mâu bài danh thứ ba ở trên thiên nguyên binh khí bảng vậy? Trong truyền thuyết, cái kia là ở 300 năm trước Kim Mô Đại Yêu Tôn sẽ rách Bất Hủ Thần Vương, rút thần cốt trong cơ thể hắn, dùng yêu hòa luyện 47-49 ngày mới có thể thành. Bất quá Kim Ô Đại Yêu Tôn không am hiểu dùng binh khí, liền đưa nó cho... Có người ngưng thần suy đoán, nhưng lại dọa sợ người xung quanh, nghẹn ngào kêu lớn. Người nói nàng là từng ở Nam Hải giết đến nước biển Xích Hồng, sau đó biệt vô âm tích gần 300 năm. Từng tiếng suy đoán làm tâm đám người lạnh một nửa. Mà lúc này sau khi nữ tử kia bước lui Tiêu Nhị ra, cũng không có lập tức đuổi theo đại chiến, mà hạ xuống đám mây thi lễ với Dư Gia lão tổ. Dư thúc mạnh khỏe, sau khi tiểu chất được truyền tin lập tức chạy tới, không nghĩ rằng vẫn để cho bọn hắn quấy rầy Dư thúc, xin Dư thúc trách phạt. Dạng cao nhân này thế mà hành lễ với lão thái gia. Một màn trước mắt này không chỉ là người Tiêu gia, mà ngay cả người của Dư gia cũng bị hoảng sợ. Dư lão thái gia không nhịn được ấn ngực, hắng giọng một cái, nhưng mà lại cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng ho khan một tiếng, đầy mặt nụ cười nghênh đón. Tiểu mỹ chất nữ quá khách khí, quấy rầy ngươi tu hành, là trưởng bối như ta không dùng. Đều là người nhà, Dư thúc không cần phải khách khí như vậy chứ. Nữ tử kia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía ngoài. Là người này bất kính với phụ thân ta. Dư lão thái gia nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói. Đúng vậy. Nữ tử kia nắm chặt bạch cốt thần mâu, hít sâu một hơi, quát lại nói. Vậy tất cả lưu lại nơi này đi. Là nữ nhi của ma đầu kia. Tiêu Nhị Gia bị một mâu đẩy lui, ngực khó chịu, đồng thời đoán được thân phận của đối phương, trong lòng có chút nặng nề. Nhưng mà sự tình đã tới nước này rồi, hắn không thể quay người đào tẩu, cười lạnh tiến lên đón. Sầm nghiêm quát hỏi, chỉ là trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ 300 năm trước, thời điểm cửu thánh dự định chính danh do ma đầu kia, có một đạo thống công nhiên biểu thị không tán thành, chọc giận tiểu ma đầu này, cùng với đạo thống kia luân phiên đại chiến, cơ hồ trực tiếp xóa tên Thần Châu đạo thống, ngay cả nước biển cũng nhuộm đỏ. Sau trận chiến này, công tội của vị ma đầu kia mới có định số viết ở trên điển tịch. Thế nhưng nữ ma đầu này từ sau việc đó không còn xuất hiện, một mực có truyền ngôn nói là nàng chết rồi. Tiêu Nhị Gia tin tưởng nàng đã chết, bởi vì hắn ở trong Chư Tử đạo tràng chưa từng gặp qua tung tích của nữ ma đầu này. Chiếu hắn lý giải, nếu nữ ma đầu kia còn sống, bằng thực lực của nàng 300 năm trước thì cũng đã đủ để tiến vào Chư Tử đạo tràng. Nàng chưa từng xuất hiện ở Chư Tử đạo tràng, như vậy hơn phân nửa là đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng bây giờ lại xuất hiện ở Dư gia. Không sai. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu nói, ta tên Phương Tiểu Mỹ, là nữ nhi của Phương Hành. Nghe được một nhân vật như vậy lại có tên bình thường thế kia, trong lòng chúng tu đều cảm giác quái dị. Chỉ là ai cũng không dám cười, bởi vì kế tiếp lời của hắn để trong lòng của mỗi người phảng phất như đặt lên một ngọn núi lớn vậy. 300 năm trước từng có người nói xấu phụ thân ta, ta diệt một vương đạo thống, còn bây giờ chẳng lẽ còn không diệt được sao? Oanh một tiếng, theo nàng hét lớn, bạch cốt thần mâu đánh ra, vô số gia tướng Tiêu gia và người nhân đúc cháy nhà mà đi hôi của bị quấy rầy đến huyết nhục tung tóe. Trong đó thậm chí là còn bao gồm cả Tiêu gia chủ, ngay cả một tiếng kêu cũng chẳng phát ra được, liền trở thành thịt nát. Mà nàng thì nhìn cũng không nhìn một chút, dợ thế phóng lên trời, thẳng hướng Tiêu Nhị gia, sát khí gào thét đầy trời. Hưu một tiếng, song dực xà theo nàng đến cũng vùng cánh, quét ngang khắp nơi, không biết có bao nhiêu người trốn chậm bị nó nuốt. Giờ như nó hưởng thụ cái loại cảm giác này, trong miệng rắc rắc rung động, không biết ăn bao nhiêu huyết nhục, lân phiến phủ kín quang trạch. Người trả mạng cho đại ca ta. Tiêu Nhị Gia thấy Tiêu gia chủ mất mạng, đức đến hốc mắt đỏ lên, hung hăng vọt tới. Thế nhưng hắn giao thủ với nữ tử kia có mấy chiêu, không khỏi càng đấu càng sợ mất mặt. Lần đầu tiên cảm giác sợ hãi với người bên ngoài chư tử đạo tràng, không khỏi càng đấu càng sợ mất mặt. Lần thứ nhất cảm giác sợ hãi với người bên ngoài chư tử đạo tràng, nhất là thấy nữ tử đằng kia sát khí đằng đằng, ngay cả quái xà nàng mang tới cũng đại sát bốn vương, mình mang người tới Tiêu gia đang lấy tốc độ khó mà hình dung mất mạng. Tim của hắn rất lạnh, nhịn không được bứt ra xa kêu to: Phương gia nữ, mối hận hôm nay tạm thời ghi lại, đợi ta mời sư huynh đệ tới sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Ai nói để ngươi đi? Nữ tử kia hét lớn, nhưng mà tốc độ đào mệnh của Tiêu Nhị Gia không chậm, trong nháy mắt đã trốn ra hơn ngàn trượng. Ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên ném bạch cốt thần mâu ra, chỉ nghe sư một tiếng xuyên qua ở trước ngực Tiêu Nhị Gia, làm hắn kêu thảm thiết, nhưng mà tốc độ không bị ảnh hưởng, vẫn lao thẳng về phía trước. Phương Tiểu Mỹ cũng không thèm để ý, duỗi tay nắm bạch cốt thần mâu bay trở về, ánh mắt ra hiệu sát cơ tất hiện. Hư một tiếng, Đằng Xà và Phương Tiểu Mỹ tâm linh tương thông, sớm đã minh bạch tâm ý của nàng, phi thân lên lao về phía Tiêu Nhị Gia. Tù vì Tiêu Nhị Gia tự nhiên không tầm thường, tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhưng mà ở trước mặt Đằng Xà, Phương Tiểu Mỹ căn bản không cho hắn có thể trốn được. Linh thú này có được thần tốc, bây giờ trưởng thành lên, ở phương diện tốc độ hơn nó chỉ có đại kim ô, đại yêu tôn mà thôi. Sự thật cũng như thế, bây giờ Tiêu Nhị Gia đã chạy trốn ra ngoài hơn trăm dặm, nhưng mà Đằng Xà không chút hoang mang, miệng nuốt một nửa thi thể vào bụng, mới đột nhiên vung hai cánh thịt liền lao ra 40-50 dặm. Mắt thấy sắp đuổi kịp Tiêu Nhị Gia, nhưng mà trong nháy mắt đó, nó cảm thấy sau lưng một ánh mắt băng lãnh nhìn mình, trong lòng run lên, phảng phất như là rơi vào trong ác mộng, ngay cả bộ dáng cũng trở nên hoảng hốt. Nó ở trên không trung chuyển một vòng, lại bay trở về trốn phía sau Phương Tiểu Mỹ, run đầy bẩy. Phương Tiểu Mỹ cũng kinh hãi, có lần đầu tiên nhìn thấy Đằng Xà như vậy, thế mà thả Tiêu Nhị Gia đi. Xảy ra sự tình gì? Nàng vội vã hỏi. Như Đằng Xà kinh hồn táng đảm nhìn xung quanh, tự hồ ngay cả thanh âm của nàng cũng không nghe thấy. Thật có chút cổ quái. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày, bất quá thấy Đằng Xà sợ hãi, xung quanh nhìn nửa ngày, nhưng mà cái gì cũng không thấy, bản thân cũng có chút mê man, không khỏi thở dài, cũng không trách móc nặng nề nó, chỉ nhìn người dư già nói: Là ta sơ sẩy, thả tên kia rời đi. Nhưng mà nghe khẩu khí của hắn, sợ là không cam lòng, tất nhiên sẽ còn ngóc đầu trở lại. Người nhà họ Dư đều kinh ngạc thầm nghĩ: Tiêu gia lớn vậy, tất cả lực lượng cơ hồ đều hủy diệt ở nơi này. Hắn đương nhiên không cam tâm, chỉ là không biết hắn sẽ chuyển đến cứu binh gì, cũng không biết lần này Dư gia chúng ta đến tột cùng có thể ngăn cản hay không. Vừa nghĩ tới phía sau Tiêu Nhị Gia chính là chư tử đạo tràng, thâm bất khả chắc, liền không khỏi cảm thấy lo sợ. Phương Điệt Nữ có tính toán gì không? Nhưng ánh mắt Dư lão thái gia yên tĩnh, chỉ mỉm cười hỏi. Phương Tiểu Mỹ cười lại nói: 300 năm trước ta diệt Thần Châu đạo thống, những người kia muốn giết ta, nhưng mà đám người Kim Ô Thúc Thúc và Hồng Hoang Sư Tôn đại náo, bọn hắn kiêng kỵ không dám khó xử ta, chỉ là bức ta ở Nam Hải tu hành, không thể gia nhập chư tử đạo tràng mà thôi. Bằng không 300 năm trước ta liền vào chư tử đạo tràng, bây giờ sớm đi tinh vực, hiện tại trong chư tử đạo tràng bất quá là một đám phế vật, bọn hắn dám bất kính với phụ thân ta, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Nghe ngữ khí bá đạo đến cực điểm này, Dư gia nhất mạch đều lo sợ, không dám thở mạnh. Chỉ có Dư Hoài Nhu dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, con mắt tỏa sáng. Thế gian này, dám xưng người trong chư tử đạo tràng là phế vật, ngoại trừ vị trước mắt này, lại còn mấy người? Phương Điệt Nữ cũng phải cẩn thận, chỉ sợ bọn hắn tới nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ. Dư lão thái gia hít một hơi, thấp giọng khuyên nhủ. Hắn tự nhiên biết vị chất nữ này đã từng có bao nhiêu thiên phú, chỉ là nàng ở Nam Hải tiềm tu 300 năm, mà người ta lại ở chư tử đạo tràng, tài nguyên khác biệt không thể tính theo lẽ thường, bây giờ khó tránh khỏi. Phương Tiểu Mỹ không để ý, trầm ngâm nói: Vậy cũng không sợ, ta mời đại sư huynh tới trợ quyền. Sở Nam Tiêu gia và Bột Hải Quốc Dư gia đấu pháp, ngay cả tộc trưởng cũng mất mạng, suýt nữa diệt tộc, rất nhanh truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Nhất là nữ ma đầu 300 năm trước đã từng lấy máu địch nhuộm đỏ Nam Hải hiện thân, càng là dẫn động không biết bao nhiêu người hiếu kỳ, cũng khiến cho truyền ngôn mọc cánh lan bốn phương tám hướng. Đối với nguyên nhân gây ra chuyện này, tự nhiên chúng thuyết vân vân. Có người cảm thấy Tiêu thiếu gia chửi bới tiền bối, đáng đời chịu chết. Tiêu gia không biết tự lượng sức mình, đi Dư gia đòi người, Tiêu gia đại họa, cũng là tự tìm đường chết. Nhưng cũng có người cảm thấy Tiêu thiếu gia cố nhiên có lỗi, nhưng mà trực tiếp chém giết thì hơi quá. Mà Tiêu gia suýt nữa diệt tộc thì là nữ ma đầu kia ra tay quá tàn nhẫn. Bất quá càng nhiều người thì đang chú ý đến phía sau chuyện này. Như theo đồn đại, Tiêu nhị gia kia vốn là kỳ tài Sở Nam, lại thêm vì hậu bối của mình mới đi đòi công đạo, bây giờ không duyên cớ gặp cảnh diệt tộc, hắn sao có thể nuốt xuống cái khẩu khí này. Mà trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng nhìn thấy đệ tử nhà mình bị nhục, chỉ sợ cũng sẽ không chịu để yên. Chuyện này chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt đây. Nếu là 100 năm trước, không, chỉ nói 10 năm trước, những thánh quân cùng vị phương lão tiền bối kia quan hệ tâm đầu ý hợp, còn ở Chư Tử Đạo Tràng, chỉ sợ đánh chết Tiêu nhị gia cũng không dám chọc Dư gia, Chư Tử Đạo Tràng cũng sẽ không quản chuyện này. Thế nhưng mà bây giờ những tiền bối kia đều tiến về chiến trường tinh vực, hậu phương chúng tiền mình thế lớn, mà sư tôn Bắc Minh đại ma đầu của Tiêu nhị gia lại là người phát ngôn được chúng tiền mình đỡ lên, chỉ sợ Dư gia sẽ phải đi dính líu, ngay cả nữ ma đầu kia cũng chạy không thoát. Không biết có bao nhiêu người âm thầm nghị luận chuyện này. Trời Nam biến sắc, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bột Hải Quốc. Sư đệ chịu nhục, chúng ta tuyệt đối sẽ không đứng ngoài quan sát. Chỉ là một lời chi tranh, các ngươi liền động thủ giết người, sau đó diệt tộc, tội không thể tha. 3 ngày sau, chúng ta sẽ giáng lâm Dư gia hỏi tội, đòi lại công đạo cho Tiêu sư đệ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, rất nhanh Chư Tử Đạo Tràng liền có người lên tiếng. Nói chuyện chính là mấy kỳ tài xuất thân Ma Châu, cũng có đệ tử Thần Châu, bọn hắn nhất trí tuyên bố 3 ngày sau sẽ giáng lâm Bột Hải Quốc. Mà những lời này càng khiến cho sự tình lên men càng ngày càng lợi hại. Mà lúc này người nhà họ Dư vẫn giữ vững trầm mặc, tựa hồ bóng đen trước mắt không tồn tại. Bọn họ chỉ bình tĩnh chờ đợi, chờ Phương Cô Tổ đi mời cứu binh trở về. Bây giờ Phương Tiểu Mỹ đã chạy tới hỗn loạn chi hải, nơi này vốn là một hải vực linh khí mỏng manh, hiếm dấu vết người, càng ít có sinh linh. Thế nhưng sau khi thế lực thần tộc ở Thiên Nguyên dần dần bị hủy, thì có không ít sinh linh thần tộc cùng đường mạt lộ lại bị phong thiên, ra cũng không ra được, đánh lại không đánh lại, đành phải trốn vào hải vực vô chủ kéo dài hơi tàn. Nhưng dù như vậy, cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu Thiên Nguyên đuổi giết bọn hắn, bởi vì muốn đi vào Chư Tử Đạo Tràng có một điều kiện chính đáng, từng chấm dứt qua sinh linh thần tộc. Huống hồ năm đó sinh linh thần tộc giáng lâm Thiên Nguyên, tàn sát bốn phía, cùng Thiên Nguyên quả thực đã có huyết hải thâm cửu. Đương nhiên theo thời cuộc biến ảo thì cũng có rất nhiều người đoán được chân tướng, những sinh linh thần tộc kia kỳ thực là bị Chư Tử Đạo Tràng lưu lại Thiên Nguyên luyện bình. Bằng không mà nói, do những cường giả chân chính kia xuất thủ, bọn chúng sớm đã bị thanh trừ xong. Trong hỗn loạn chi hải giấu không ít sinh linh thần tộc, bởi vì số lượng quá nhiều, bình thường thật không có bao nhiêu người dám vào. Chỉ là Phương Tiểu Mỹ không sợ chút nào cả, đứng trên lưng đằng xà, rất nhanh liền tiến vào hạch tâm của hỗn loạn chi hải. Không bao lâu, ở trước mắt xuất hiện hoang đảo. Phương Tiểu Mỹ giáng lâm ở trên hoang đảo, bấm ngón tay suy tính, tựa hồ đang phân biệt phương hướng. Chỉ là hỗn loạn chi hải sở dĩ được xưng hỗn loạn chi hải là bởi vì sương mù nồng nặc, nhất thời khó mà phân biệt. Giống một tiếng, trong biển bỗng nhiên có thanh âm rít gào vang lên, lại có một sinh linh thần tộc lớn như là núi nhảy ra, hùng hăng nuốt về phía Phương Tiểu Mỹ. Phương Tiểu Mỹ nhướng mày, trong tay xuất hiện bạch cốt thần mâu, xa xa chỉ tới. Sinh linh thần tộc bị trường mâu xé rách, ầm ầm ngã xuống biển, văng lên sóng lớn cao trăm trượng. Giống một tiếng, đây chỉ là bắt đầu. Theo sinh linh thần tộc kia ngã xuống, thế mà có càng nhiều bóng đen xuất hiện, lít nhà lít nhít, còn có nơi ở xa chạy tới. Từng con mắt lộ ra tham lam, nhìn chòng chọc vào Phương Tiểu Mỹ. Những sinh linh thần tộc này tự hồ trốn nơi này quá lâu, đều đói đến không chịu nổi, bỗng nhiên thấy được tu sĩ nhân tộc lạc đàn, thì tự nhiên là thấy được mỹ vị vô thường. Muốn chết. Phương Tiểu Mỹ không để vào mắt, đang muốn xách mâu mà chiến, nhưng mà chợt nghe xa xa vang lên tiếng kêu như là sấm rền. Thanh âm kia đột ngột đến cực điểm, bay thẳng tới Cửu Tiêu, đứt màng nhĩ người. Đám sinh linh thần tộc vây ở bên người Phương Tiểu Mỹ và nghe được thanh âm này thì bị hù run rẩy bẩy, vội vã lui về trong biển, nhìn về khủng hoảng kia tựa hồ sắp đại họa lâm đầu. Mà ở phía xa, trong hỗn loạn chi hải xuất hiện một đạo ngân quang lóe sáng đến cực điểm, xa xa chạy tới, đồng thời vang lên còn có tiếng hét lớn. Đám không có mắt này, ai dám bất kính với tiểu sư muội nhà ta? Vừa nghe được lời này của hắn, sinh linh thần tộc ở xung quanh bốn phía trốn càng nhanh hơn, cơ hồ trong nhắm mắt liền biến mất không còn một mảnh. Xung quanh hoang đảo chưa từng có một khắc nào sạch sẽ như vậy. Phương Tử Mỹ nghe được thanh âm kia, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Đạo ngân quang kia đã đến phụ cận, lại là một quái vật bốn vó đạp hỏa, một thân vảy bạc, đầu sinh quái rừng, liếc nhìn vừa giống con lừa lại vừa giống kỳ lân, uy phong bá đạo. Nó đạp lên hư không bay đến, tiếng bước chân đắc đắc. Những nơi đi qua, hư không bị khí cơ cường hoành ở trên người nó thay đổi, xuất hiện vô số ấn hỏa, tốc độ tới cực nhanh, cơ hồ thoáng qua đã đến trên bầu trời khu vực này. Liếc nhìn Phương Tiểu Mỹ, trên mặt của Thanh La lộ ra ý cười nịnh nọt, cười hắc hắc rơi xuống, đích đích cộc cộc vây quanh Phương Tiểu Mỹ dạo qua một vòng, miệng nói tiếng người. Tiểu sư muội, trăm năm không thấy, người cũng không đến thăm ta, nhớ chết ta rồi. Không phải ngươi chỉ lo triền miên với sư tẩu, khi nào đi thăm ta? Phương Tiểu Mỹ thấy nó cũng nở nụ cười, trong lòng không khỏi buông lòng. Vị trước mắt này đã từng ở trên giao trì tiên hội đoạt khôi thủ, truyền thừa qua thái thượng đạo thống, nhưng mà sau đó lại mặt dày mày dạn muốn gia nhập tiệt đạo. Bây giờ 300 năm qua đi, dùng sức một mình truy sát thần tộc, suýt nữa diệt tộc, chính là sư huynh của mình, họ Phương, tên Thành La, tự là Kỳ Lân. Nàng cười kêu gọi, sau đó nhíu mày nói, đã vượt qua ba đạo lôi kiếp, sao còn chưa hóa hình? Thành La nhếch miệng cười nói, hóa hình thì có gì mà tốt, ta chuẩn bị học Kim Ô Đại Yêu Tôn, cả đời chẳng hóa hình. Sư tẩu đâu? Phương Tiểu Mỹ cũng lời nhiều lời, nhìn thoáng qua phía sau. Thành La nói, nàng đang mang thai, bị ta đưa đi Bắc Cầu Yêu Địa tĩnh dưỡng rồi. Phương Tiểu Mỹ nói, vậy ngươi còn lưu lại ở nơi này, muốn thanh trừ xong dạ tộc ở hỗn loạn chi hải mới chịu đi sao? Thành La nói, đó là tự nhiên, năm đó thần vương dạ tộc khi giết ta, ngươi cũng không phải là không biết chứ. Mẹ nó, năm đó hắn suýt nữa giết ta, hiện tại ta làm sao cũng phải diệt cái tộc này, bất quá cũng sắp rồi, bây giờ chỉ còn mấy cái. Phương Tiểu Mỹ hé miệng cười nói, ta còn tưởng ngươi muốn biểu hiện tốt một chút để tiến vào chư tử đạo trang. Thành La trừng mắt, bọn hắn đã sớm mời ta, nhưng mà ta cũng phải để ý đến bọn họ mới được nha. Tốt, không nói chuyện cười với ngươi. Phương Tiểu Mỹ nghiêm mặt nói, lần này ta tới có trả chính sự, có người bất kính phụ thần ta. Sau đó nói sự tình phát sinh ở Bột Hải Quốc một lần, trầm giọng nói, chư tử đạo tràng không chịu từ bỏ ý đồ, trong vòng 3 ngày tới sẽ đi qua tìm phiền toái, ta sợ động thủ không thể bảo hộ cả nhà Dư Thúc Thúc an toàn, nên tới tìm ngươi trợ quyền, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên phải đi. Trong mắt của Thanh La tự hồ là muốn phun lửa, hung ác nói, bọn hắn dám mắng sư phụ ta, nhìn Phương Thanh La ta đánh chết bọn hắn. Lúc này mới giống sư huynh của ta đấy. Phương Tiểu Mỹ nở nụ cười nói, vậy đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Phương Thanh La nói, trước không nóng này, ta vừa mới phát hiện sào huyệt của một trưởng lão dạ tộc, đây chính là cá to, ta để mắt tới hắn gần 2 tháng rồi, bây giờ mới tìm được, ngươi trực trước giúp ta một chuyện, chúng ta đi qua cắt đầu lão gia hỏa kia lại nói. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày nói, cá lớn sao? Phương Thành Đà nói, nói ít thì cũng thực lực độ kiếp tầng 3, nếu hiện tại không làm thịt, tương lai có tiềm lực trưởng thành vĩnh ám thần vương. Phương Tiểu Mỹ nói, vậy còn đáng giá chém, đừng có chậm trễ thời gian, dẫn đường đi. Phương Thành Đà đáp ứng, phi thần vọt tới giữa không trung. Phương Tiểu Mỹ và Đằng Xà cũng lướt lên, thẳng tắp vọt về chỗ sâu. Bọn hắn đều đi rất nhanh, không đến nửa canh giờ liền đến phụ cận một mảnh san hô. Chỉ thấy trước san hô, sinh linh thần tộc đã càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Bất quá sư huynh muội các nàng các thần thông, tự nhiên không sợ. Một đường giết vào, rất nhanh liền thấy được một động phủ tĩnh mịch, liếc nhau một cái, cùng nhau tiến vào trong động phủ. Đằng xa thì trấn giữ cửa hang, hai sư huynh muội lúc đầu dự định đại chiến một trận, nhưng mà sau khi vọt vào trong động lại đều khẽ giật mình. Bọn hắn xác thực thấy được sinh linh thần tộc kia đang ngồi ở trong động phủ, trợn trừng hai mắt, hung thần ác sát, biểu lộ trên mặt cực kỳ vặn vẹo, giống như là thấy được cảnh tượng đáng sợ gì đó. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ hắn sớm đã chết. Ở trên người của hắn không có vết thương, nhưng mà xác thực chết rồi, thần hồn không còn. Cái này sao có khả năng? Là ai giết hắn vậy? Phương Thành La thấy cảnh ấy, thần sắc cổ quái nói: khí tức của hắn còn chưa tan, xem ra là vừa mới chết. Phương Tiểu Mỹ cũng nhíu mày, ngưng thần nhìn lại, càng xem càng sợ hãi. Ở trên người hắn thế mà một vết thương cũng không có, người kia đến tột cùng làm sao mà giết hắn được? Hơn nữa lúc chúng ta đi vào, sinh linh thần tộc trấn giữ ở bên ngoài vẫn chưa tán, xem ra bọn hắn cũng không biết thủ lĩnh đã chết. Chả lẽ người giết hắn kia tới đi thì cũng không làm kinh động đến bọn chúng? Phương Thành La nghe được lời này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vậy, tu vi của tên kia mạnh bao nhiêu? Phương Tiểu Mỹ trầm mặc nửa ngày nói: thôi, khẳng định sâu không lường được, viễn siêu chúng ta. Đại khái là một vị cao nhân nào đó không ưa sinh linh thần tộc ra tay. Chúng ta cũng mất thời gian, người cùng ta trở về đến Bột Hải Quốc đại chiến một trận. Nói rất đúng. Phương Thành La cười to, cũng không còn xoắn xuýt, phi thân nhảy lên giữa không trung. Hai người lại một đường giết ra ngoài, sau đó rời hỗn độn chi hải đến một thành trì mới, ngừng lại chỉnh đốn. Chỉ là trong thành này lại nghe được sự tình Bột Hải Quốc đã truyền âm ầm. Lúc đầu hai người bọn họ không thèm để ý, nhưng mà từ sau lời đồn đại nghe được một tin tức trọng yếu. Bắc Minh đại ma đầu muốn đích thần thay đồ để hắn đòi lấy công đạo. Việc này là thiên chân vạn sắc, vì Bắc Minh đại ma đầu kia được người ca tụng là kỳ tài mạnh nhất, ngoại trừ thế hệ hoàng kim 300 năm trước, tu vi thâm bất khả chắc, tuổi còn trẻ, ở trong chư tử đạo tràng đã có chức trưởng lão. Nghe nói lúc đầu hắn muốn chạy tới ngoại vực chiến trường, thế nhưng trước khi chuẩn bị đi lại nghe đồ đệ của mình Tiêu Kiếm Trực tao ngộ bất công, rất là tức giận, quyết định chậm mấy ngày tự mình đến Bột Hải Quốc hỏi Dư Gia lão tổ diệt Tiêu gia nhất tộc đến tột cùng đúng hay là không. Trong thành này có người dẫm chân ở trên ghế nói: hey, phiền toái như vậy. Mặc dù Bắc Minh đại ma đầu tuổi tác không lớn, lại ghét ác như cừu, sát phạt quả đoán, lúc trước Phù Diêu cung đại trưởng lão Đạo Vô Phương cùng hắn cãi lộn, cả hai động thủ lại bị hắn thất thủ giết chết. Nhưng sau đó Phù Diêu cung đại tư đồ lại không có trở về tìm hắn báo thù, liền có thể thấy hắn không chỉ có thực lực cao cường, có thể chém giết một đời hoàng kim, còn có bối cảnh thâm hậu. Ngay cả Phù Diêu cung đại tư đồ cũng có chút kiêng kỵ, có người này tự mình tọa trấn chỉ sợ Dư gia nguy rồi. Xung quanh có người than thở, tận định Dư gia nhất mạch xưng hùng ở Bột Hải Quốc 400 năm cuối cùng đã chấm dứt. Nếu tên kia xuất mã, sự tình đúng là khó làm. Phương Thành La cũng quay đầu nhìn Phương Tiểu Mỹ, thấp giọng nói: tiểu sư muội, người cũng đừng nên khinh cử vọng động. Ngoại nhân đều tưởng Bắc Minh đại ma đầu ở 200 năm trước đản sinh, nhưng mà ta nghe người ta nói kỳ thực tuổi quán còn lớn hơn chúng ta nữa. Chỉ là trước khi cửu thiên huyền quan rơi xuống, một mực bình thản không có gì lạ, sau đó cơ duyên xảo hợp vào chư tử đạo tràng mới bộc phát tài năng, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà hắn biểu hiện ra chỉ sợ mới có một bộ phận thực lực mà thôi. Người này thâm tàng bất lộ, chúng ta không thể khinh thị. Phương Tiểu Mỹ lạnh lùng nói: chỉ hận những thúc thúc bá bá kia đều rời thiên nguyên, nếu không cần gì phải sợ hắn chứ. Phương Thành La suy nghĩ một hồi mới nói: coi như hiện tại không cần sợ hắn, chư tử đạo tràng bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng mà tiệt đạo nhất mạch chúng ta cũng là cao thủ nhiều như mây, khỏi cần phải nói. Mời nhiều mấy người trợ quyền, người đi Đại Tuyết Sơn mời mấy vị trưởng lão kể tới, ta cũng đi tìm mấy bằng hữu cùng một chỗ, ước định 3 ngày sau gặp mặt ở Bột Hải Quốc. Ngược lại muốn giảm Bắc Minh đại ma đầu kia có bao nhiêu bản sự. Vậy cũng tốt. Phương Tiểu Mỹ đáp ứng, cùng Phương Thành La tách ra, trực tiếp chạy tới Đại Tuyết Sơn. Nàng có đằng xa chờ, con thú này phi hành rất nhanh, thiên hạ vô song. Mặc dù nơi này là cách Đại Tuyết Sơn rất xa, nhưng mà chỉ dùng một hơn nửa ngày là đã tới rồi. Nàng thấy trước sơn môn có vô số người chờ bái sư, ầm ĩ không chịu nổi, liền không vào sơn môn. mà từ sau núi tiến vào Đại Tuyết Sơn, đang định trực tiếp tiến về điện chủ tìm mấy vị trưởng lão quen biết, chợt lòng nao nao, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó chính là một ngọn núi cao, trong ngọn núi dựng đầy bia đá, chính là thánh địa an táng Đại Tuyết Sơn. Nơi này an táng các trưởng lão đệ tử lúc đầu Đại Tuyết Sơn lập đạo và thời điểm cùng với sinh linh thần tộc đại chiến vẫn lạc. Trên đỉnh núi là mộ của ngũ tổ, trong đó có một cái mộ là mộ không, là của Đại Tuyết Sơn thái thượng trưởng lão Hồ Cầm lão nhân sớm xây cho mình. Bốn cái khác là bốn vị lão tổ ở thời điểm lập đạo hy sinh. Phương Tiểu Mỹ nhìn cũng chính là nơi đó. Ở trước mộ đang ngồi một người áo đen, nhìn bi văn uống rượu. Liếc nhìn người kia, Phương Tiểu Mỹ cảm thấy có một loại quen thuộc khó tả, tâm thần bất định. Vị tiền bối này, Phương Tiểu Mỹ có chút chần chờ, do dự một chút mới mở miệng, chậm rãi đi tới. Nguyên lai là Phương sư tỷ, người đã tới. Thời điểm Phương Tiểu Mỹ chuẩn bị cất bước đi qua, chỉ nghe cách đó không xa vang lên thanh âm của một người thở ra nhẹ nhàng. Nàng vội vàng xoay người, chỉ thấy mấy nam tử mặc đạo bào màu xanh lam, người đi đầu tướng mạo nhìn chỉ ba mươi mấy tuổi, tay cầm trường kiếm, phất tay đến mấy đạo nhân còn rời đi, mình thì giá mây bay tới, xa xa cười nói: vừa rồi ta phát giác có người từ sau núi vào Đại Tuyết Sơn, còn tưởng là ai tới, vội vàng dẫn mấy sư đệ sư muội tới xem xét, lại không nghĩ rằng Phương sư tỷ tới, sao không nói trước với ta một tiếng để ta tới đón ngươi, vừa rồi mất tập trung, ngược lại suýt nữa thì xuất thủ. Hàn sư đệ, Phương Tiểu Mỹ nhìn hắn nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ tướng mạo nhìn, dung mạo bất quá 16 tuổi, ít hơn đạo nhân kia nhiều, nhưng mà lại gọi hắn là sư đệ, người kia cũng không kỳ quái. Người tu hành tu vi càng cao, tướng mạo tự nhiên xét là tuổi trẻ, mà đạo nhân kia trên thực tế tuổi tác cũng nhỏ hơn nàng, chỉ là lộ ra tang thương một chút. Vừa rồi ở sơn môn có quá nhiều người, nên ta từ sau núi đi vào. Sau khi giải thích một câu, liền nhìn về phía bia mộ nói: vị tiền bối kia là... Lời còn chưa nói ra, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Ở trước phần mộ, thế mà đã không còn ai. Nam tử nhìn mộ bia uống rượu, thế mà chẳng biết từ lúc nào đã rời đi. Dưới tình huống khoảng cách gần như vậy mà mình lại không phát hiện. Tiền bối nào? Hàn sư đệ đi tới phụ cận nhìn về phía bia mộ. Phương Tiểu Mỹ ngẩn ngơ nói: Vừa rồi ta còn thấy người ở trước bia mộ uống rượu mà. Thần sắc Hàn sư đệ hơi kinh ngạc nói: không thể nào, bên kia an táng đều là hài cốt của tiền bối, có đại trận thủ hộ, trừ khi ngày rỗ người bình thường không cho đi qua, để tránh kinh động tiền bối, sao có thể gặp người chứ, chẳng lẽ là hoa mắt sao? Phương Tiểu Mỹ lắc đầu, cực kỳ khẳng định nói: không có khả năng, ta xác thực thấy được người ở nơi đó mà. Nói xong ánh mắt sáng lên, nhìn về phía trước. Ngươi nhìn kìa, kia còn có một vò rượu kìa. Lấy tu vi của bọn họ, nhãn lực cực kỳ lợi hại, mặc dù mộ bia cách bọn họ 3-4 dặm, nhưng mà nhìn một cái có thể thấy rõ ràng. Ở trước mắt năm bia mộ, có một bia mộ của Vạn La lão tổ, để một bình rượu đen như mực. Hàn sư đệ cũng nhìn thấy, vội vàng cầm lệnh bài cùng với Phương Tiểu Mỹ bay tới, xuyên qua đại trận, rõ ràng thấy được cái bình kia, trên mặt đất còn có dấu vết tế rượu. Hàn sư đệ chấn kinh nói: mấy ngày nay đến phiên ta thủ sơn hộ trận, các loại đại trận của Đại Tuyết Sơn, phàm đã có dấu hiệu xâm nhập, ta tự nhiên có thể phát giác. Xem như Phương sư muội từ núi đến, chưa từng xúc động đến bất kỳ cấm chế gì, ta cũng lập tức phát giác. Nhưng mà mới vừa rồi ta rõ ràng không cảm giác được nơi này có dị động, người kia lại có thể lặng yên không một tiếng động tới nơi này, không phải là quỷ chứ? Nói xong liền muốn thông bẩm chư vị trưởng lão để cho người thẩm tra, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có kết quả. Phương Tiểu Mỹ tìm khắp nơi không thấy manh mối, cũng chỉ có thể trước mắt đặt việc này sau đầu, tìm chư vị trưởng lão bẩm rõ ý đồ. Những trưởng lão Đại Tuyết Sơn kia đều có giao tình với thế hệ 300 năm trước, lại thêm Đại Tuyết Sơn vẫn luôn là người kiên định thủ hộ Phụ Thiên Minh, lập tức liền có mấy vị trưởng lão tình khi nóng nảy đáp ứng, muốn theo Phương Tiểu Mỹ đi Bột Hải Quốc. Bất luận có phải là đối thủ của chư tử đạo tràng hay không, thì cũng phải đi Dư Gia nhất mạch, không thể để Minh Hữu bị khi dễ được. Chỉ là cũng có một vài trưởng lão ổn trọng, trầm ngâm nói: chư tử đạo tràng không thể coi thường, không phải Nguyên Anh không thể đi, mà cho dù là Nguyên Anh cảnh không vào Đế Anh thì cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta đi, chỉ sợ phần thắng không lớn. Càng quan trọng hơn là Bắc Minh Đại Ma Đầu tâm ngoan thủ lạt, thực lực vô song, trừ khi là người trong Tiểu Ngũ Tổ tới, nếu không không ai là địch thủ. Mà Tiểu Ngũ Tổ bây giờ ở ngoại vực chiến trường, không biết việc này, dù có biết thì sợ là nhất thời cũng không kịp. Các trưởng lão nghe vậy thần sắc đều ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Đại Tuyết Sơn Tiểu Ngũ Tổ chính là chỉ Nam Cương Quỷ Vương Nghệ Lệ Anh cùng tỷ tỷ quán là Hồng Y Ngục Chủ, còn có Ngọc Diện Tu La Vương Quỳnh, Đại Tuyết Sơn Võ Thánh Hàn Anh, cuối cùng là Kim Ô Đại Yêu Tôn. Trên danh nghĩa, trong Tiểu Ngũ Tổ bất luận là ai tới, Đại Tuyết Sơn cũng không sợ Bắc Minh Đại Ma Đầu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, năm người này đều ở ngoại vực chiến trường, ai đối phó được với Đại Ma Đầu kia? Có nên nói cho Thái Thượng Trưởng Lão hay không? Có người thấp giọng đề nghị, chỉ là thanh âm có chút chột dạ. Thái Thượng Trưởng Lão chính là người trong Đại Tuyết Sơn Ngũ Tổ, bây giờ duy nhất còn sống, Hồ Cầm Lão Nhân, chính là lão tiền bối để Đại Tuyết Sơn lập đạo. Bây giờ tu vi thâm bất khả chắc, nếu hắn ra mặt tự nhiên có thể đối phó được Bắc Minh Đại Ma Đầu. Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ vị lão tiền bối kia thâm cư không ra ngoài, mời hắn ra mặt khó tránh khỏi có chút đường đột. Lại thêm năm đó sinh linh thần tộc tàn phá bừa bãi, hắn luôn phiên đại chiến, cả người trọng thương, bây giờ qua hơn 300 năm thương thế vẫn còn chưa phục, không biết là có thể cùng người đấu pháp hay không. Thôi được rồi, chuyện này liền phiền Thái Thượng Trưởng Lão, thật là có chút không ổn. Có người không tán đồng, bất quá suy tính một phen, vị Hàn sư đệ kia bỗng nhiên nghĩ tới một người, cười nói: ta còn có một nhân tuyển, người kia tất nhiên là có thể đối phó được Bắc Minh Đại Ma Đầu, hơn nữa nhất định sẽ đồng ý xuất thủ. Mọi người vội hỏi: là ai? Hàn sư đệ cười nói: tóc trắng 3000 trượng, phong thần bất lão tiên. Tất cả trưởng lão nghe về mặt đều chấn kinh, đồng thời nói: Bạch Thiên Trưởng Lão tiền bối. Nói lên người này, ở trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kính ngưỡng. Mấy trăm năm qua, cái tên này truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục, chính là người này chấp trưởng Phong Thần Bảng. Ở trong vòng 300 năm chọn lựa vô số thiên kiêu kỳ tài đưa vào Chư Tử Đạo Tràng. Lúc đầu thế giả đấu đá chiếm đoạt rất nhiều danh ngạch tiến vào Chư Tử Đạo Tràng. Thế nhưng người này xử sự công bằng, mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu người xuất thân thấp hèn nhưng mà thiên tư siêu tuyệt được đưa vào Chư Tử Đạo Tràng, khiến cho hắn trở thành người được tôn kính nhất ở Thiên Nguyên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ 30 năm trước Bạch Lão tiền bối đã giao Phong Thần Bảng với Chư Tử Đạo Tràng, không biết tung tích. Có người nhíu mày chần chờ mở miệng. Hàn sư đệ cười nói: ta biết hắn ở đâu, mấy tháng trước ta từng thay Thái Thượng Trưởng Lão đưa chút điển tịch tới Linh Sơn Tự, trong lúc vô tình ở nơi đó có gặp được Bạch Lão tiền bối, mới biết 30 năm qua người vẫn là luôn ẩn cư ở Linh Sơn Tự, không hỏi thế sự. Nếu vậy thì tốt rồi. Mọi người nghe vậy đều có chút hưng phấn nói. Đương nhiên cũng có người cảm thấy đi quấy rầy một lão tiền bối thoái ẩn có chút không ổn. Phương Tiểu Mỹ nói: dù không mời Bạch gia gia xuất thủ, ta vẫn biết địa phương lão nhân gia ẩn cư, đi tiếp kiến cũng là nên làm. Chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ, ta không ở nơi này lâu, phải lập tức tới Linh Sơn Tự, chúng ta ở Bột Hải Quốc gặp lại nhau. Nói xong vội vàng rời đi. Trong lòng Phương Tiểu Mỹ luôn có một cái bóng vung không được, muốn tìm Bạch Thiên Trượng hỏi một chút. Người ở Hỗn Loạn Chi Hải chém ra sinh linh thần tộc, trước mộ Ngũ Tổ uống rượu bi ca, vốn là hai người không liên quan, nhưng mà trong lòng của Phương Tiểu Mỹ lại không hiểu thấu liên hệ đến cùng một chỗ. Nàng cũng càng nghĩ qua thấy không có khả năng làm người có tốc độ nhanh như vậy. Mình mượn đằng xà hối hả đi đường đã thế gian hiếm thấy, trên đường lại còn không trì hoãn nữa, sao có người đuổi đến trước mình được. Nhưng trong lòng nổi lên ý nghĩ kia lại khó có thể xóa nhòa, vẫn là nên đến chỗ Bạch Thiên Trượng hỏi mới được. Lại thêm nàng cũng đã gặp Bạch Thiên Trượng, đối với nàng rất tốt, đi gặp Vấn An là việc nên làm. Linh Sơn Tự nằm ở Bắc Thần Sơn. Lúc trước thời điểm sinh linh thần tộc giáng lâm, Linh Sơn Tự xuất hiện rất nhiều tiền bối anh liệt lực kháng thần tộc. Ngay cả Linh Sơn thủ tọa Đồ Linh Đại Sư cũng chiến tử ở dưới độ kiếp tiên vật tiên vân. Sau đó thực lực của Thiên Nguyên dần dần được tăng trưởng, cùng với sinh linh thần tộc chiến đấu dần dần chiếm ưu thế. những tăng nhân linh sơn tự kia lại lần lượt quy ẩn, không có lưu luyến bất luận quyền thế gì ở thế gian. Cái này khiến cho linh sơn tự trở thành một địa phương thanh tĩnh, siêu thoát thế gian. Phương Tiểu Mỹ dùng một ngày thời gian đi đường. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc thì tới trước chùa. Ở chỗ này không thể giống như là Đại Tuyết Sơn tùy ý xâm nhập, liền rơi xuống ở trong núi. Dọc theo thềm đá bước đi, đi tới trước sơn môn, chỉnh đốn quần áo, nhờ Tiểu Sa Di canh giữ trước sơn môn bẩm báo, nói phương hành chi nữ Phương Tiểu Mỹ đến đây bái kiến trường tòa Tiểu Nhục Đại Sư. Trường tòa đi thế gian dạo chơi, chưa về. Tiểu Sa Di khách khách khí khí trả lời, nói Tiểu Nhục Đại Sư không ở trên núi. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày, liền nói thẳng, dám hỏi Bạch Thiên Trượng, Bạch Gia Gia có ở trong chùa hay không? Tiểu Sa Di rất trung thực, hợp thành chữ thập đáp, Bạch Sư Thúc Tổ ở trong chùa ẩn tu đã có 28 năm. Phương Tiểu Mỹ đại hỉ nói, vậy người dẫn ta đi vào, ta muốn bái kiến Bạch Sư Thúc. Tiểu Sa Di đi vào trong chùa, quả ức chừng một nén hương thì mới chạy trở về. Bây giờ Bạch Sư Thúc đang có chuyện quan trọng, không tiện gặp khách, chỉ nói sự tình nữ thí chủ tới đây hắn đã biết rồi, để ngươi về Bột Hải Quốc trước, đến lúc đó tự có người ra mặt giải quyết. Bạch Gia Gia đã biết sao? Phương Tiểu Mỹ kinh hãi cau mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ Bạch Gia Gia có bản lĩnh biết trước à? Phải biết ngay cả nàng cũng vừa mới biết Bạch Gia Gia ẩn cư ở Linh Sơn Tự, như vậy không có khả năng có người truyền tin cho hắn. Hơn nữa sau khi mình biết được, liền lập tức chạy tới trong Đại Tuyết Sơn, cũng không có người nào có thể vượt qua mình được. Hắn làm sao mà biết? Trong lòng hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn bức tường thấp của Linh Sơn Tự, muốn nhảy qua đi vào trong một chút, nhưng mà trong lòng do dự, lặng lặng đứng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng bỏ đi cái suy nghĩ to gan này, chỉ thành thành thực thực ở bên ngoài nhập đầu, sau đó ở trên mặt có chút vui sướng và tiếu dung, cưỡi đằng xà đi xa. Mà ở trong Linh Sơn Tự, non xanh nước biếc, cổ tháp u tĩnh, trên một sườn núi dưới tán cây cổ tùng đang bày một bàn cờ, mà ở bên tay trái Bạch Thiên Trượng vừa mới nói có chuyện quan trọng thì ánh mắt yên tĩnh cùng người đánh cờ. Đối diện với hắn là một lão già bộ dáng thô kệch, tóc đen, đang cong mày khổ tư. Kỳ nghệ của Bạch Thiên Trượng rõ ràng cao hơn đối thủ rất nhiều, mỗi rơi một bước là lão già tóc đen đối diện đều sẽ cau mày nghĩ cả buổi. Dù như vậy, bây giờ cũng dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Hắn đã thua liền ba lần, nhất thời có chút tâm phiền khí táo, than dài một tiếng, nhìn phía tăng xá kêu to, rượu đâu, Tiểu Hòa Thượng, đưa chút rượu lên đi, lão phù muốn uống thoải mái, thế nào cũng phải lật về một bán. Bạch Thiên Trượng cười không nói, hiển nhiên không cảm thấy hắn có thể thắng mình. Dưới chân núi, Tiểu Hòa Thượng còn chưa bê rượu đưa ra, sau cổ tùng chẳng mấy lúc nào lại xuất hiện một bóng người. Lại là một nam tử trẻ tuổi tóc đen, trầm mặc không nói, để thanh bì hồ lô ở trên bàn cờ. Lão già tóc đen cũng không nghi ngờ gì, cầm lên uống mấy ngụm, thở dài một hơi cười nói, rượu này không tệ, nhất định có thể thắng người. Vừa nói vừa đánh cờ, đánh giết rất thảm liệt. Nam tử tóc đen cũng không có rời đi, vẫn đứng một bên lặng lặng quan chiến. Bất quá nói là quan chiến, chẳng bằng nói là đang nhìn hai người đánh cờ. Nhìn đâu, ở trên khuôn mặt bình tĩnh đã có chút kích động không che giấu được, hốc mắt đỏ lên. Mà hắn rõ ràng đứng chỗ này, nhưng Bạch Thiên Trượng và lão già kia lại như nhìn không thấy hắn, tự mình đánh cờ, giống như là một loại ước định vô hình, ai cũng không mở miệng, chỉ tâm hữu linh tê làm sự tình của mình. Hai người đánh cờ, nam tử kia thì phụ trách rót rượu thêm trà, ba người đều không có nói gì, cũng không nhìn về đối phương. Thẳng đến lão già tóc đen thắng mới cười ha ha, lau mặt một cái, quay đầu nhìn về phía nam tử châm trà, cười to nói, Tiểu hỗn đàn, ngươi nói có vui hay không? Mỗi lần ngươi vừa xuất hiện, ta có thể thắng hắn một ván. Nam tử rót rượu đột nhiên giận dữ, một cước đá bay bàn cờ. May mà Bạch Thiên Trượng nhanh tay nắm được một chén trà, sau đó thoáng xoay người, hào hứng nhìn nam tử hắc bào đang đứng ở đó chống nạnh chửi ầm lên. Người cái con rùa già giết không chết này, sao có thể đứng ở chỗ này uống rượu đánh cờ? Ta không phải là một tiễn làm thịt ngươi rồi sao? Sao ngươi còn sống vậy, lại không nói cho ta? Hắn càng mắng càng giận, ngay cả Bạch Thiên Trượng cũng dính trường. ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Lúc trước rời Thiên Nguyên, ta cũng cho rằng ngươi chết rồi. Kết quả các ngươi đều sống thật khỏe, lại không chịu nói cho ta biết, hại ta lo lắng mấy ngày đấy. Hai người kia cũng rất thổn thức, đều có chút động dung, nhìn nam tử trên mặt đầy ý cười. Qua thật lâu, nam tử hắc bào mắng hơi mệt, lão già tóc đen mới nói: lão phù thành công tái tạo lục thân, ngươi sớm đã không ở Thiên Nguyên, làm sao ta nói cho ngươi. Bất quá tiểu tử như ngươi cũng chớ có vội mắng người. Ngươi nói hai chúng ta lừa ngươi, vậy ngươi đến nói một chút đi. 300 năm qua ngươi trốn đến xó xỉnh nào, đến nói một chút ngươi là làm sao sống sót. Bằng cái gì nói cho các ngươi biết? Nam tử đặt mông ngồi trên gốc cây, thở phì phò nói: cơn giận của ta còn chưa tàn đây, vô luận như thế nào còn sống là tốt. Phía nơi xa lại có một giọng nói vang lên. Một tăng nhân khuôn mặt cương nghị chậm rãi đi tới, cười cười, lại là Tiểu Nhục hòa thượng mà vừa rồi Tiểu Sa Di nói ra ngoài dạo chơi. Ở bên cạnh hắn còn có đi theo một lão già râu tóc bạc trắng, Thiết Như Cuồng. Thấy được người này liền đứng dậy kêu lên một tiếng sư thúc. Tiểu Nhục hòa thượng và lão già râu bạc trắng xa xa nhìn nam tử hắc bào, khẽ cười nói: ngươi vì vấn đề kia đã biến mất 300 năm, bây giờ cuối cùng xuất hiện, đã có đáp án chưa? Nam tử hắc bào quay đầu nhìn Tiểu Nhục hòa thượng, cũng cười một tiếng nói: ngươi là cũng quan tâm đáp án kia. Tiểu Nhục hòa thượng thấp giọng thở dài: bây giờ Chư Tử đạo tràng bất quá là đánh tan thần minh, uy hiếp các tiểu tiên giới, lại đang ở trước mặt ba đế cùng lấy được ưu thế mà thôi. Thậm chí ngay cả ba vị tiên đế cũng chưa có xuất quan, nhưng mà nội bộ đã xuất hiện vô số rạn nứt, Bột Hải quốc chi loạn, sợ là bị tranh chấp trong Chư Tử đạo tràng ảnh hưởng. Linh Sơn tự ta chính là phát hiện cái loại phân tranh kia, không muốn quấn vào, lúc này mới kịp thời bứt ra. Nhưng đối với vấn đề này, ai có thể thật bỏ mặc chứ? Nam tử áo đen nói: lấy trí tuệ của Linh Sơn tự các người, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Tiểu Nhục hòa thượng thản nhiên nói: đại kiếp ở lòng người, chúng ta là người ngoài vòng giáo hóa, lúc đầu liền nghĩ không ra phương pháp phá cục. Đây quả thực là một vấn đề không dễ giải quyết nhỉ. Nam tử áo đen nhẹ nhàng thở dài nói: ta đã suy nghĩ 300 năm. Ánh mắt mọi người đều nhìn hắn: vậy nghĩ được đáp án chưa? Nam tử áo đen thản nhiên nói: ta còn sống. Chư Tử đạo tràng tới địa vực Sở Nam đều nhanh chóng biết được tin tức này. Bởi vì ở ngày thứ 3, khi người trong Chư Tử đạo tràng nói muốn tới Dư Gia đòi công đạo, liền có một đám mây đen xuất hiện ở giữa không trung, giống như một ngọn núi nặng nề đến có thể chấn áp hết thảy, giáng lầm trên đỉnh đầu Bột Hải quốc, làm cho sinh linh Bột Hải quốc lo sợ bất an. Đám mây đen kéo dài tới, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chúng tôi suy đoán cái này có lẽ là bởi vì còn chưa tới thời gian, bởi vậy đệ tử của Chư Tử đạo tràng không có sớm động thủ, nhưng mà chờ đến ngày thứ 3 đến, tất có người từ trong mây đen giết ra, hủy hết thảy. Lúc này Bột Hải quốc đã có người chạy nạn, không biết có bao nhiêu phàm nhân, thậm chí tu sĩ tu vi thấp đều tranh cướp giành giật đi khỏi nơi này, chỉ e gặp tai bay vạ gió. Mà nếu nói đây là một loại uy áp từ trên trời giáng xuống, như vậy Dư Thị nhất mạch không thể nghi ngờ là trung tâm uy áp. Đoán chừng lần này Dư gia xong rồi. Không biết có bao nhiêu người đang nghị luận sôi nổi, ngay cả gia tướng và trưởng lão của Dư gia nhất mạch cũng nhịn không được chột dạ. Một ngày trước, vị quái lừa tự xưng là Kỳ Lân kia mang theo một bọn yêu ma quỷ quái đi tới Dư gia. Trong lòng những người này còn có chút nội tình, dù sao thì quái lừa này cũng là đại yêu trong 300 năm qua của Thiên Nguyệt. Mà bọn yêu ma quỷ quái kia càng nhìn càng đáng sợ, lại thêm nữ ma đầu vừa mới có một người quái diệt toàn bộ Tiêu gia, lại có những người này, hẳn là có thể bảo hộ Dư gia chu toàn chứ. Thế nhưng thấy được người ta bày ra chiến trận lớn như vậy, lại khó tránh nghi thần nghi quỷ. Dù sao đây chính là Chư Tử đạo tràng, đại biểu cho thực lực mạnh nhất của Thiên Nguyên. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.